Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, dược liệu bị cướp. Vương quốc nơi nào đó, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả ngồi tại chủ vị. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trọn vẹn tốt một lát sau, mới mở miệng nói ra, Leona, chết, cái gì, nghe được hắn. Nam tử tóc tím kinh ngạc đứng lên, tóc nâu ngắn nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực Leona chết rồi. Cái này sao có thể? Cho dù lần trước đối mặt Sydney gia tộc vây quét, cũng không có cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lực hao tổn. Lần này bất quá ám sát một cái nho nhỏ tử tước gia tộc. Thế mà hao tổn một vị cuồng huyết chiến sĩ. Tại Leona xác nhận ám sát nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới nhiệm vụ thất bại khả năng. Bất quá, cho dù ám sát thất bại, theo bọn hắn nghĩ, lấy Leona thực lực cũng hẳn là đủ để chạy trốn mới đúng. Này cũng là bọn hắn yên tâm Leona tiến đến ám sát nguyên nhân. Nhưng bây giờ thế mà nghe được Leona chết rồi, bọn họ phản ứng đầu tiên là không tin. Đại nhân, tin tức có thể hay không tính sai rồi. Tóc nâu ngắn nam tử con mắt trợn to, trên mặt không tin lại hoặc là không nguyện ý tin tưởng chi sắc. Ám sát chỉ là một cái tử tước gia tộc, làm sao có thể để cho một vị cuồng huyết chiến sĩ hao tổn. Cái này thực sự làm cho người rất không dám tin. Hắn càng muốn tin tưởng Leona bởi vì cái gì chuyện tạm thời không cách nào cùng tổ chức liên hệ với. Đã nhiều lần xác nhận, không có sai, vẻ mặt hung ác nham hiểm lão giả lắc đầu. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao dừng hai người không nguyện ý tin tưởng. Cho dù là hắn lần đầu biết được tin tức này, cũng coi là tin tức có sai. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, mới không thể không tin tưởng sự thật này. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực Leona chết rồi. Không chỉ có là nàng, cùng hắn cùng nhau thích khách, cũng một cái đều không thể đào thoát. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là gặp Sydney gia tộc mai phục? Nam tử tóc tím mặt mũi tràn đầy đều là giật mình. Nhưng cái này sao có thể? Nửa năm thời gian trôi qua, Sydney gia tộc làm sao có thể còn không có rút đi? Chuyện này hoàn toàn chính xác lộ ra quỷ dị, bất quá cũng chỉ có loại này giải thích, có thể nói tới thông. Vẻ mặt hung ác nham hiểm lão giả mặt âm trầm nói. Vô luận hắn cũng tốt, nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử cũng được. Đều chưa bao giờ từng nghĩ, đây là Fergus gia tộc lực lượng, thật sự là này quá làm cho người khó mà tin được. Giết chết một vị cuồng huyết chiến sĩ, bá tước gia tộc đều rất khó có thể làm được. Tử tước gia tộc, bọn họ là tuyệt đối không tin. Từ hôm nay trở đi, tất cả ám ảnh xà thành viên không được bước vào Sydney lĩnh. Cũng không thể xác nhận cùng Sydney chiếm hữu quan ám sát ủy thác. Tốt một lát sau, vẻ mặt hung ác nham hiểm lão giả mới làm ra quyết định. Trầm giọng hạ lệnh. Phải, nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử đều là gật đầu xác nhận. Từ đầu đến cuối, hai người đều không nhắc tới đi ra vì bịt mắt nữ tử Leona báo thù loại sự tình này. Bọn họ không có cái năng lực kia là một mặt. Một phương diện khác, bọn họ cùng bịt mắt nữ tử Leona giao tình cũng không sâu. Sát thủ vốn là lạnh lùng người. Lẫn nhau trong lúc đó càng nhiều hơn chính là lẫn nhau đề phòng. Bọn họ cùng bịt mắt nữ tử căn bản không có quá nhiều giao tình có thể nói. Tự nhiên không thể lại vì bịt mắt nữ tử đem tự thân đặt trong nguy hiểm. Một tháng sau, Fergus pháo đài, ám ảnh xa ám sát, như đoán trước không có đến. Ngược lại là một chuyện khác, để bọn hắn trở tay không kịp, dược liệu bị cướp. Có ghi huân tước bị giết. Nghe được tin tức này, Ron đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ngơ, tiếp tục trong mắt đột nhiên lộ ra băng lãnh sát khí. Có ghi huân tước cùng Gray có vài lần duyên phận một người. Lần trước Gray theo Sydney thành đi vòng Oka hầu tước lĩnh lúc, đã từng ngồi hắn dẫn đầu Fergus gia tộc vận chuyển dược liệu thương đội. Một cái rất tốt ở chung người, đem theo giặc cướp trên người vơ vét đến tiền tài toàn bộ giao cho Gray. Trình độ nào đó nói, Gray thiếu đối phương một cái nhân tình, mà một người như vậy cư nhiên đã chết, mà lại là bị cướp phỉ giết chết. Này không khỏi làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Berno cũng là mặt mang kinh ngạc cùng phẫn nộ. Corgi huân tước thế nhưng là thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Chẳng lẽ là hai vị trở lên thượng vị huyết chiến sĩ liên thủ? Lại hoặc là có hung huyết chiến sĩ ra tay? Không biết, tất cả hộ vệ toàn bộ bị giết. Không có người sống sót. Fergus tử tước sắc mặt khó coi lắc đầu. Phụ thân, có hai vị trở lên thượng vị huyết chiến sĩ, lại hoặc là có hung huyết chiến sĩ. Dạng này cường đạo đoàn tại Sydney lĩnh cũng không thấy nhiều. Có phải hay không là nào đó cái quý tộc thế lực ngụy trang? Berno kinh nghi bất định. Quý tộc khách mời cường đạo, làm mua bán không vốn giành bảo lợi. Này tại giới quý tộc là chuyện thường xảy ra. Lấy tình huống hiện tại đến xem, loại này khả năng rất cao. Mặc kệ là giặc cướp cũng tốt, quý tộc thế lực ngụy trang cũng được, đều phải để bọn hắn trả giá thật lớn. Fergus tử tước trong mắt vẻ mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Gây, ta hy vọng ngươi tiến đến tìm ra tay giặc cướp lại hoặc là thế lực, mặc kệ là cái gì. Không cần lưu thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Thế nhưng là ta cũng không am hiểu cách truy tung. Gray nhíu mày, trên người hắn có mấy loại năng lực đều cũng không phải là am hiểu cách truy tung năng lực. Hơn nữa hắn cũng không có chuyên môn học qua truy tung phương diện thủ đoạn. Nếu là tìm được làm hắn động thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng làm hắn truy tung, liền có chút làm khó hắn. Fergus tử tước hiển nhiên sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Lúc này nói, cái này không cần lo lắng. Ta sẽ làm cho am hiểu cách truy tung Harry Nam tước đi theo ngươi. Ngươi chỉ cần cuối cùng ra tay là được. Kia liền không có vấn đề. Grutty gật đầu, đã chỉ là phụ trách sau cùng ra tay. Tự nhiên là không có vấn đề. Lần này giặc cướp rất có thể có hung huyết chiến sĩ. Đem báo hình huyết thú mang lên. Fergus tử tước tiếp tục nói. Được, Grutty gật đầu. Bốn cái huyết thú, dễ dàng nhất mang đi chính là báo hình huyết thú. Đến nỗi cái khác ba con huyết thú, bởi vì hình thể quá lớn, động tĩnh quá lớn, không dễ mang đi. Sáng sớm hôm sau, Gray cưỡi ngựa rời đi Fergus gia tộc. Cùng hắn cùng nhau còn có một vị hơi có vẻ mập lùn nam tử cùng mấy vị hộ vệ. Hơi có vẻ mập lùn nam tử chính là Fergus tử tước hôm qua đề cập tới Harry huân tước. Trừ cái đó ra, còn có một con báo hình huyết thú ở phía sau lặng lẽ đi theo. Đây là đòn sát thủ sau cùng, như bằng vào Gray thực lực liền có thể giải quyết, là không còn gì tốt hơn. Như bằng vào Gray thực lực đều không làm được, liền nhất định phải vận dụng nó. Không có mang quá nhiều người, như Gray cùng báo hình huyết thú liên thủ đều không giải quyết được. Mang nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Mang lên hộ vệ hoàn toàn là dùng để phụ trách hậu cần cùng truyền tin. Đát, đát, cộc. Cân nhắc đến báo hình huyết thú nguyên nhân, Gray lựa chọn chính là vắng vẻ đường nhỏ đi lại. Harry hơn tước mặc dù nghi hoặc Gray làm như vậy nguyên nhân, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Ở tại thôn Tá Túc, sau một ngày, Gray bọn họ đã tới thương đội bị cướp giết địa phương. Bị cướp giết hộ vệ thi thể đã bị dọn dẹp đi, bất quá hiện trường vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến đấu sau vết tích. Đã vết máu khô khốc, rơi trên mặt đất mũi tên. Còn có giáp da bị đánh rơi thuộc da khối vụn, thậm chí tổn hại binh khí. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nơi này đã từng phát sinh qua một trận tàn khốc chiến đấu. Harry huân tước, phiền phức truy tung giặc cướp hướng đi, xem có thể hay không truy tung đến. Gray ánh mắt nhìn về phía Harry huân tước nói. Vâng, Gray thiếu gia. Harry huân tước ứng nói một tiếng, tung người xuống ngựa, thái độ cực kỳ cung kính. Mặc dù Fergus tử tước chưa trước mặt mọi người tuyên bố, nhưng hắn há lại sẽ đoán không ra Gray đã bị dự định là Fergus gia tộc đời kế tiếp người kế nhiệm. Cho nên tại đối mặt Gray lúc, hắn thái độ tỏ ra cực kỳ khách khí, lại nói, Gray thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, thậm chí so với hắn hiện tại mạnh hơn, không phải do hắn không khách khí đối đãi. Tại Gray ánh mắt nhìn chăm chú, Harry huân tước bắt đầu ở gần đây tìm kiếm, hoặc là ngồi xuống quan sát dấu chân, hoặc là duỗi tay vuốt ve lốp xe ấn ký. Tốt một lát, mới cau mày đứng lên. Harry huân tước, thế nào? Thấy đối phương giống như hồ đã có kết luận. Grum mở miệng dò hỏi. Giặc cướp lúc rút lui dọn dẹp qua vết tích. Bất quá bọn hắn mang theo mấy chiếc lôi kéo dược liệu xe ngựa rút lui. Có chút vết tích cho dù dọn dẹp, cũng vô pháp làm được triệt để dọn dẹp. Ta có thể căn cứ những này vết tích nếm thử truy tung. Vậy là tốt rồi. Gray thở dài một hơi. Có thể truy tung liền tốt. Liền sợ không thể truy tung. Hắn không rõ ràng cướp giết Fergus gia tộc thương đội đến tột cùng là cái gì thế lực. Cũng không quá để ý. Lấy thực lực của hắn, cộng thêm giấu tại âm thầm tùy thời chuẩn bị chi viện báo hình huyết thú. Hắn tự tin chỉ cần có thể tìm được, tuyệt đối có thể đem hủy diệt. Sợ là sợ truy tung không đến. Dù là hắn chỉ có thực lực, cũng bất lực. Hắn cũng coi là xem ra bản thân nhược điểm vị trí. Hy vọng về sau có cơ hội gặp được có được truy tung năng lực huyết thú máu. Mấy người vừa đi vừa ngừng. Một đường dọc theo vết tích truy tung. Sau một ngày, một pháo đài xuất hiện ở trước mắt. Tường thành cao tới hơn 10 mét. Cửa thành to lớn hoàn toàn lấy kim loại đổ vào. Nguy nga mà lại hùng tráng. Mặc dù tại quy mô trên, so với Sydney thành muốn hơi nhỏ thượng một chút. Nhưng cũng hẳn là một tòa thường ở nhân khẩu tại 10 vạn trở lên thành trì. Đây là bá tước gia tộc Smalley gia tộc chỗ đất phong thành trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.